Quỷ nhập mộng lúc nửa đêm, chương 34, vận tốc sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn chằm chằm vào hành lang tối om ở phía trước, lại biến mất lần nữa một bên khác. Nhóm Lựa Thanh và Từ Chân dạo một vòng quanh bể nước nóng ở tầng 9 nhưng không tìm thấy gì. Lạ thật, không thấy thi thể của Lưu Hạo và Ngô Quỳnh đâu cả. Lữ Thanh cảm thấy buồn bực muốn chết. Hắn thả nhìn cảnh tượng kinh khủng thi thể vung vãi đầy đất, chứ không muốn thấy cảnh trống rỗng trước mặt. Như thế này thì không có chút manh mối nào nữa. Bực quá đi, dù tìm cẩn thận nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cả nhóm đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng. Sao không gian lại không cho gợi ý nào chứ? Sao lại thế này? Không thể nào, Từ Chân vỗ đầu, lúc này anh đã hơi bấn loạn, bất giác nhìn về phía Lữ Thanh. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Từ Chân, Lữ Thanh bèn đề nghị. Chúng ta lên tầng 10 xem thử, đừng nản chí. Được rồi, chúng ta đi. Cả nhóm đã sắp đi đến cửa của bể nước nóng thì A Khải đã ngăn mọi người lại. Đợi đã, có gì đó là lạ. Sao vậy, A Khải? Lữ Thanh biết người bạn này của mình có trực giác và khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Em ngửi thấy mùi máu tươi. Hình như là từ bên kia. A Khải cảnh giác chỉ ra thang máy ngoài cửa. Toi rồi, Lữ Thanh đột nhiên phản ứng lại. Chắc là bốn học sinh kia đã xảy ra chuyện rồi. Gì cơ, mấy người Tiểu Tuyết, Chu Ánh vội vàng nắm lấy cánh tay của Lữ Thanh mà văn lơn. Anh Thanh, chúng ta xuống dưới đó cứu họ đi. Chu Ánh, đừng như thế. Có thể bọn họ đã chết rồi. Trương Lực sợ Chu Ánh xúc động nên nhanh chóng chặn đầu cô ấy lại. Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Lữ Thanh dứt câu bèn lôi kéo Từ Chân và A Khải chạy về phía lối thoát hiểm. Hà Tâm Mỹ thấy thế cũng theo sát phía sau. Hì hì hì hì, tìm được mấy người rồi. Giọng nói ma quái vang lên trong căn phòng vắng vẻ. Sau khi cả nhóm nghe được âm thanh này, ai nấy đều co giò chạy nhanh ra ngoài. Đúng lúc này, hồ nước bỗng nhiên sôi trào, vô số tóc đen từ trong hồ vươn ra ngoài. Chúng nó như có sinh mạng, vói thẳng đến chỗ mọi người. Trương Hàm vì muốn thoát thân nên đẩy Chu Ánh bên cạnh ngã xuống đất. Cô gái sợ quá nên hét toáng lên. Tô Bạch thấy vậy thì tức giận gầm lên với ông ta. Ông là đồ hèn, dứt lời, cậu quay người chạy về phía Chu Ánh. Lúc chạy, Trương Lực vẫn luôn chú ý sau lưng, cậu do dự một giây rồi cũng chọn quay đầu trở lại. Hai người gần như cùng chạy trở lại bên cạnh Chu Ánh, một người bên trái, một người bên phải nhấc Chu Ánh dậy, cố hết sức chạy về phía cửa. Á, một đám tóc đen bò tới phía sau Trương Lực. Xoẹt một cái chui vào trong da cậu ta. Khi Tô Bạch và Chu Ánh còn đang hoảng hồn nhìn Chân Chân thì những đám tóc này đã tranh nhau hút hết máu thịt của cậu ta. Lúc sinh mệnh sắp kết thúc, Trương Lực buông tay, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy hai người họ ra, đám tóc đen kia cũng nuốt chửng lấy cậu ta. Đi, mau, Chu Ánh, rốt cuộc thì lần này mình cũng đã bảo vệ được cậu. Trương Lực chỉ là một cậu trai bình thường, đứng giữa ranh giới sống chết. Cậu đã làm một chuyện phi thường vì người con gái mình yêu thương. Á, đừng mà, Trương Lực, mẹ kiếp, Chu Ánh nức nở khóc giống lên. Tô Bạch cũng cố nén nước mắt, ra sức ôm cô thoát ra khỏi nơi này. Trương Hàm không để tâm đờ ến cảnh báo của A Khải, một mình chạy về hướng thang máy. So với lối thoát hiểm thì thang máy gần hơn nhiều. Ông ta vừa tới trước cửa thang máy thì nhìn thấy thi thể mới chết không lâu của Tiền Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà cái xác chèn giữa cửa thang máy nên ông ta không cần chờ thêm. Ông ta cố nén cơn buồn nôn để rời thi thể ra khỏi thang máy, vừa định đi vào lại phát hiện xác chết dưới đất đột nhiên cử động. Đầu của Tiền Phong vốn đã gãy nay đang treo lủng lẳng bên cổ, bàn tay mập mạp túm chặt lấy ống quần của ông ta. Trong hốc mắt trống rỗng của cậu chảy ra từng dòng máu tươi tanh hôi. Theo tao, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Mày đi ra đi, cứu tôi với. Trương Hàm chưa dứt lời thì Lệ Quỷ ở phía sau đã dùng móng vuốt đâm một nhát xuyên thẳng vào tim ông ta. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Trương Hàm, Lữ Thanh thầm nghĩ đúng là đáng đời. Loại người ích kỷ vì mạng sống mà không tiếc bán rẻ bạn bè như thế có chết cũng không hết tội. A Khải mở cửa lối thoát hiểm, cả nhóm đều nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ tầng 10, Lệ Quỷ lại xuất hiện. Mau chạy xuống. Lữ Thanh hét to, dẫn đầu những người sống sót nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Tiếng bước chân sau lưng như tiếng chuông đòi mạng, mỗi bước chân như dẫm lên tim của mọi người. Dù Hà Tâm Mỹ chỉ là con gái nhưng vẫn theo sát sau lưng ba người Lữ Thanh. còn Tô Bạch vì phải ôm lấy Chu Oánh nên chạy ở sau cùng. Cách chương.